Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, không trung thực ám, đám mây đen nghìn nghịt. Ngẫu nhiên có tia chớp cắt qua hắc ám Ni Phong giống dao nhỏ giống nhau quát ở tần nguyệt trên. Mặt, lúc này nàng không rảnh bận tâm này thấu xương rét lạnh. Chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, vì cái gì, lấy nhiệm vụ chi danh đem nàng lừa ra tới. Ở nàng dị năng hao hết hấp thu tinh hạch thời điểm không chút do dự hạ độc thủ. Tần Nguyệt ánh mắt nơi đi qua, không có người đáp lại. Ngày hôm qua đồng đội hôm nay toàn bộ trầm mặc. Tuy rằng nàng dị năng cấp bậc không phải tối cao, nhưng ngày thường nàng chưa từng có bạc đãi quá này phê cùng nàng cùng nhau vào sinh ra tử đồng đội. Đợi trong chốc lát, đám người từ phía sau tách ra. Tần Nguyệt tự nhiên nhận được này hai người. Hôm nay sự tuy là nàng lại bổn cũng đoán được cùng này hai người có quan hệ. Bạch Phi Lan cùng Hạ Vũ Hoài chậm rãi từ trong đám người đi ra. Đại khái là sợ nàng hấp hối dãy ruộng trước cắn ngược lại một cái đứng cách Tần Nguyệt gần 10 mét. Vị trí dừng lại, vì cái gì? Ha ha, thật là buồn cười a. Tần Nguyệt, Bạch Phi Lan ôm Hạ Vũ Hoài cánh tay. Dung nhan vẫn là mới gặp khi kiều nộn. Nàng bĩu môi nói. Ngươi biết ngươi làm hại ta có bao nhiêu thảm sao? Lúc trước thức tỉnh rồi dị năng có phải hay không thực ghê gớm? Nhưng ngươi nhìn xem, cuối cùng ngươi còn không phải muốn chết ở chỗ này, nàng biểu tình có trong nháy mắt phẫn nộ vạn. Vẹo, lời nói gian châm chọc chỉ ý càng là dị thường rõ ràng. Tần Nguyệt cười lạnh một tiếng, làm hại nàng nhiều thảm. Lúc trước đồng dạng là người thường nàng vì bảo hộ cái này mặt thế kiều thiếu đường tỷ mỗi ngày cùng. Các nam nhân đi ra ngoài đánh tang thi, mang về tới ăn đồ vật vĩnh viễn có nàng một phần. Chẳng sợ nàng luôn là không ngừng oán giận đồ ăn quá ít nàng cũng không có thật sự sinh khí quá. Có đôi khi đồ ăn quá ít, nàng chỉ có thể ở khi trở về nói dối chính mình ăn qua. Chẳng sợ nguy hiểm nhất lần đó. Nàng bị xấu xí tang thi chảo bị thương, nàng vẫn như cũ bắt lấy trong tay đồ ăn muốn lưu lại cấp Bạch Phi Lan. Muốn bảo vệ tốt cái này duy nhất thân nhân, may mà ở cư dân trong phòng nàng chịu đựng thống khổ thức tỉnh thời gian. Đạt được dị năng, không biết khi nào nàng cổ vũ biến thành khoe ra, nàng kiến nghị biến thành sai sử, nàng sở nỗ lực hết thảy bị nàng tuyên truyền thành trộm cắp tồn tại. Là nàng quá ngốc, mới tin tưởng máu mủ tình thâm. Là nàng quá ngốc, thấy không rõ nàng từ từ hoài nghi ánh mắt. Là nàng quá ngốc, mới rơi vào như vậy kết cục. Miệng vết thương còn ở không ngừng đổ máu. Tần Nguyệt chật vật ngồi dưới đất. Nàng bên miệng gợi lên một đạo trào phúng mỉm cười. Tự làm bậy không thể sống không phải. Ai có thể nghĩ đến băng nhân giúp được cuối cùng biến thành bị cáo tố lý do. Nàng làm hại nàng thực thảm sao? A, Bạch Phi Lan bị Tần Nguyệt xem đến một trận tức giận. Tựa hồ sở hữu đồ vật đều nằm xoài trên người trước làm người quan khán. Vũ Hoài, giết nàng được không? Ta chán ghét nàng, Tần Nguyệt đôi mắt một đám đảo qua ngày xưa đồng đội. Không có người mở miệng cung cấp trợ giúp, thậm chí có chút người trong mắt xuất hiện không kiên nhẫn. Dường như đối với không thể mau chóng giải quyết Tần Nguyệt chuyện này rất có ý kiến. Hạ Vũ Hoài sờ sờ ái nhân đầu tóc, sủng nịch nói, đều tùy ngươi, theo sau. Một đạo thô tráng tia chớp từ hắn trên tay phát ra. Thẳng đánh Tần Nguyệt mà đi, mãnh liệt điện quang chói mắt đến làm người trương đôi mù tình. Tần Nguyệt hướng bên nhảy, lại một đạo tia chớp đánh thẳng mà đến. Tránh cũng không thể tránh dưới tình huống nàng trực tiếp nhảy xuống tường thành. Màu xám tường thành hạ mấy trăm cái lung lay quái vật tụ tập mà đến. Chúng nó toàn thân hư thối ăn mặc cũ nát quần áo. Từ bề ngoài xem mơ hồ có thể thấy được chúng nó đã từng là nhân loại. Chỉ là giờ phút này chúng nó dương miệng dã thú giống nhau gào giống tới rồi tranh đoạt đồ ăn. Không sai. Tần Nguyệt chính là chúng nó trong miệng thơm ngào ngạt thịt khối. Chỉ là này thịt khối quá giảo hoạt, không hảo hạ khẩu, sớm tại phía trước trong chiến đấu Tần Nguyệt dị năng liền hao hết. Hiện giờ nàng chỉ có thể dựa vào bản năng ở tang thi vây quanh chung cầu sinh tồn. Tuy rằng nàng biết hy vọng xa vời, thô tráng tia chớp cuối cùng vẫn là dừng ở Tần Nguyệt trên người. Điện đến nàng đầy người tê mỏi, thậm chí huyết nhục bị xé rách đều không có cảm giác. Kỳ thật nàng đã sớm biết đến, đại để ở xuất phát trước Bạch Vi Lan khả năng nói qua phải hảo hảo tra tấn nàng lời nói. Bằng không lấy Hạ Vũ Hoài căn cứ đệ nhất cao thủ bản lĩnh sao có thể lại nhiều lần làm nàng chạy. Thoát, Tần Nguyệt có thể cảm giác chính mình bị một đám tang thi vây quanh. Chỉ là vô lực phản kháng. Nhậm này đó hung mãnh như dã thú tang thi xé rách nàng thịt. Nhấm nuốt nàng gân mạch, một chút xé bỏ cắn nuốt, tử vong như thế tiếp cận. Tần Nguyệt ngược lại không sợ hãi. Nàng bắt đầu chậm rãi chấn định xuống dưới. Không cam lòng nhìn trên tường thành y trang chỉnh tề hai người. Cùng với bọn họ phía sau tuyệt vọng âm u không trung. Tầm nhìn dần dần mơ hồ. Tần Nguyệt ngắn ngủi cả đời từ trước mắt xẹt qua. Thật là không kịp hối hận a. Nếu có thể nàng thật muốn lại tới một lần. Nhìn xem không có nàng che chở Bạch Vi Lan rốt cuộc có thể đi đến như thế nào một bước. Nếu có thể lại tới một lần. Nàng Tần Nguyệt tuyệt đối sẽ không có ngốc ngốc trả giá sở hữu. Nếu có thể lại tới một lần, nên thật tốt a. Hết chương.